Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Phát Tài, làm Gia Cát Minh Nguyệt nhóm tới tìm Long Sơn Mạch sao? Nàng ngẩng đầu nhìn tiền phương lâu dài rộng rãi Sơn Mạch. Trong lòng cảm thán này Sơn Mạch cũng thật đủ trường. Kế tiếp nửa tháng, bọn họ liền muốn ở Sơn Mạch chung vượt qua. Nàng tự nhiên là cùng Vạn Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo một tổ, làm đệ tử nhóm đều tự do tổ hợp hảo về sau. Mang đội lão sư lại dặn dò một phen, mới vẫy tay nhường đệ tử nhóm lục tục tiến nhập Sơn Mạch. Thưa thớt rừng cây dần dần trở nên rậm rạp đứng lên. Thành thị ồn ào náo động ở sau người càng ngày càng xa. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đệ tử nhóm dọc theo uốn lượn khúc chiết trong rừng đường nhỏ một đường đi trước. Không bao lâu liền tiến vào kia phiến rộng rãi vô ngần sơn mạch cây cối. Lịch lãm, từ giờ khắc này chính thức bắt đầu. Dưới chân bùn đất xốp ẩm ướt, trong không khí tản ra nhàn nhạt hoa dại hương khí cùng cỏ cây thơm ngát. Ngẫu nhiên một cái sắc thái diễm lệ chim nhỏ đập cánh bay qua ngọn cây. Phát ra vài tiếng thanh thúy kêu to. Làm cho này yên tĩnh chung cất giấu nguy cơ núi rừng mang đến vài phần bừng bừng sinh cơ. Tiến vào sơn mạch về sau, đệ tử tiểu tổ liền đều tự phân tán mở ra, đệ tử trong lúc đó thực lực chênh lệch cũng bởi vậy thể hiện ra. Càng là thực lực cường đệ tử, đi tới tốc độ cũng càng nhanh, càng thâm nhập núi rừng bên trong, cứ việc xuất phát thời điểm mang đội lão sư luôn mãi dặn dò. Nhưng vẫn là có một chút tự cao thực lực cao cường đệ tử căn bản không đem lời nói của hắn để ở trong lòng, bay thẳng đến sơn mạch bên trong xuất phát, bất quá học viện đối này sớm có chuẩn bị. Hàng năm tân sinh nhập học tổng hội có như vậy vài cái không biết trời cao đất rộng thứ đầu. Bọn họ đã sớm thấy nhưng không thể trách, vì tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn ảnh hưởng đến học viện danh dự. Học viện sớm ở ngoại vi bên cạnh bố trí tốt lắm nhân thủ. Phụ trách khuyên can này tự cho là đúng tưởng muốn đi vào sơn mạch chỗ sâu thứ đầu. Đương nhiên, nếu khuyên can không có hiệu quả lời nói, bọn họ cũng chỉ có lần nữa dặn dò phải cẩn thận. Gặp được nguy hiểm nhất định phải kịp thời cầu viện, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tốc độ không tính quá nhanh. Cũng không tính quá chậm, chính ở toàn bộ đội ngũ trung tâm vị trí. Tiết Tử Hạo lưng trường cung, vừa đi một bên cảnh giác đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Bất chợt nhăn nhíu vảnh tai nghe ngoài thân dị vang, Gia Cát Minh Nguyệt cùng ở sau người, thần sắc nhất thủy chuyện xưa bình tĩnh, Vạn Sĩ Thần thở phì phò điếu ở đội ngũ mặt sau cùng. Thường thường xuất ra khăn lông lau cái trán tế hãn, ta nói chuột, ngươi đừng sốt sáng như vậy được không? Đây mới là tìm Long Sơn Mạch bên ngoài. Đừng nói mãnh thú, liền ngay cả con thỏ đều khó được gặp gỡ một cái, Vạn Sĩ Thần lau mồ hôi thủy. Bị Tiết Tử Hạo nhất dây thần kinh não phụ hề hề vẻ mặt khiến cho trong lòng khẩn trương đứng lên. Hắc hắc, vẫn là cẩn thận một chút hảo, ai biết có phải hay không có mắt mãnh thú chạy đến bên ngoài đến. Thật muốn gặp gỡ nguy hiểm. Trông cậy vào ngươi kia chỉ giáp thú chúng ta đã có thể toàn ngoạn xong rồi, Tiết Tử Hạo ngượng. Ngùng cười khan một tiếng, thả lỏng một điểm, thân là một gã cung thủ, lại là trong đội ngũ duy nhất công kích chức nghiệp, hắn phải phụ khởi cảnh giới chức trách, người đây là ghen tị ta là một gã anh minh thần võ, tiền đồ quang minh vĩ đại triệu hồi sư, Vạn Sĩ Thần không phục vũ vũ nắm tay. Được rồi, vĩ đại triệu hồi sư tiên sinh. Hy vọng ta có thể đi theo ngươi bôn hướng quang minh đại đạo, Tiết Tử Hạo trêu tức một câu. Chút lòng thành, ta sẽ ở phía trước mở đường, Vạn Sĩ Thần vỗ bộ ngực. Đối này ta không ôm hy vọng, ngươi chừng nào thì có thể không cần thở hổn hển đi theo chúng ta mặt sau lại nói những lời này. Thời điểm, ta mới có thể miễn cưỡng tin tưởng, Tiết Tử Hạo đả kích. Chuột, ân, tên này không sai, thế nào đến? Gia Cát Minh Nguyệt sáp một câu, này ngu ngốc có lần cùng ta đánh đố, nói thua tên đổ kêu. Kết quả thôi, Vạn Sĩ Thần nhún vai, rất là buồn cười giải thích. Gia Cát Minh Nguyệt xem hai người tập quán tính lẫn nhau trêu ghẹo, trên mặt hiện lên tươi cười, như vậy tình bạn, thật sự làm cho người ta cảm giác thật ấm áp. Gì, kia là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên dừng bước lại, mắt sáng lại sáng, nơi nào, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo hai người theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Cách đó không xa, là một gốc cây phiến lá rộng rãi cỏ nhỏ đón gió lay động. Diệp Mặt lông tơ tàn mát ra nhàn nhạt màu bạc sáng rọi. Ha ha, là Ngân Diệp Thảo, vận khí thật không sai, Gia Cát Minh Nguyệt vài bước chạy đi qua. Ngân Diệp Thảo sao, nơi này hẳn là còn nhiều mà đi. Có cái gì hảo ngạc nhiên, Vạn Sĩ Thần rốt cục thấy rõ ràng. Không cho là đúng lắc lắc đầu. Ngươi không hiểu, Gia Cát Minh Nguyệt không có giải thích. Cẩn thận sạn đi Ngân Diệp Thảo bốn phía bùn đất, chậm rãi ngay cả dễ bát khởi. Ánh mắt nhạc thành một vòng trăng lưỡi lemony ở người khác trong mắt. Loại này phổ thông cỏ nhỏ thậm chí ngay cả dược thảo đều không tính là. Nhưng nàng lại biết, nếu ở luyện chế có chút dược tề thời điểm gia nhập số lượng vừa phải Ngân Diệp Thảo, xác suất thành công ít nhất đề cao gấp đôi. Đối một gã muốn dựa vào luyện kim thuật phát tài người đến nói, cái gì quan trọng nhất, thì phải là xác suất thành công. Đối với kế tiếp lịch lãm, đối với này rộng rãi sâu thẳm tìm Long Sơn Mạch, Gia Cát Minh Nguyệt tràn ngập chờ mong. Xem Gia Cát Minh Nguyệt kia nghiêm cẩn vẻ mặt động tác, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo bao nhiêu cũng minh bạch. Cây này Ngân Diệp Thảo hơn phân nửa cùng luyện kim thuật có liên quan. Bất quá nhưng không có hỏi nhiều, bởi vì liền tính bọn họ hỏi, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời bọn họ cũng nghe không hiểu. Luyện kim thuật, kỳ thực không phải ai đều có thể học, bảo tồn hảo Ngân Diệp Thảo. Mấy người tiếp tục hướng sơn mạch bên trong đi đến, dưới chân đường nhỏ trở nên càng thêm gập ghềnh xốp, xum xuê cây cối cảnh lá tùng sinh, có khi thậm chí đem đường hoàn toàn che lấp, mấy người cũng không nóng nảy. Chậm gì gì dọc theo đường mòn đi tới, đồng thời cẩn thận lưu ý bốn phía cảnh vật, dọc theo đường đi lại phát hiện vài cọng phẩm chất không sai dược thảo. Tuy rằng lấy Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại trình độ còn vô pháp toàn bộ luyện chế thuốc pha chế sẵn tề, nhưng liền tính cầm bán cũng có thể giá trị không ít tiền. Mấy người cảm xúc tăng vọt, dưới chân bộ pháp cũng trở nên nhẹ nhàng lên, sắp tới hoàng hôn. Đi rồi một ngày mấy người đều có chút mệt mỏi, bắt đầu tìm kiếm thích hợp địa phương cắm trại. Gia Cát, mập mạp, ta tìm được thứ tốt. Phía trước phụ trách dò đường Tiết Tử Hạo phát ra kinh ngạc tiếng hô. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Vạn Sĩ Thần đồng thời chạy đi qua. Chỉ thấy Tiết Tử Hạo đứng ở một khối ước chừng 3-4 mai cơn nham thạch phía dưới. Ngửa đầu thượng vọng, theo của hắn tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy nham thạch đỉnh chóp. Một khối Nga đàn lớn nhỏ, nhưng ngoại hình góc cạnh rõ ràng cực bất quy tắc hòn đá phát tán thần kỳ dị quang mang. Nếu ở bình thường, như vậy hòn đá căn bản vô pháp khiến cho mọi người chú ý. Nhưng lúc này, tại kia một chút màu đỏ tịch dương chiều ánh hạ, hòn đá trở nên cả vật thể trong suốt, di động một tầng diễm lệ huyết sắc, mặt ngoài phẳng phất trở nên trong suốt đứng lên, bên trong lưu động từng đạo ngọn lửa bàn sóng gợn. Liên tượng nham thạch nóng chảy giống nhau hồng làm người ta tâm động. Là tử tương thạch, Vạn Sĩ Thần có chút hưng phấn nói. Theo của hắn thanh âm, hòn đá bên trong nham thạch nóng chảy tựa hồ thật sự bốc cháy lên giống nhau. Bày biện ra nồng đậm màu tím mani có vẻ như vậy sán lạn cùng xinh đẹp. Này tử tương thạch là làm vật phẩm trang sức tốt nhất tài liệu. Thâm chịu nữ nhân yêu thích, giá thôi. Không là cao thái quá, nhưng là cũng tuyệt đối không thấp. Này tảng đá hiện tại đối bọn họ này bần cùng tiểu đội mà nói. Nhưng là nhất bút không tính tiểu nhân tài phú. Hoa ha ha, bán được hiệu đá quý. Phát tài Tiết Tử Hạo hưng phấn kêu to. Xem ngươi kia túng dạng, Vạn Sĩ Thần đả kích. Ngươi loại này béo trên bụng đều là mỡ lá tên. Là không biết túi tiền rất gầy yêu thương, Tiết Tử Hạo khinh bỉ phản bác. Ta nào có ngươi nói như vậy béo. Bất quá, lớn như vậy một khối tử tương thạch, hẳn là có thể bán không ít tiền, Vạn Sĩ Thần cũng đem ánh mắt chuyển qua kia tảng đá thượng. Hắc hắc cười nói, dậm chân giận dữ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là giận quát một tiếng. các ngươi biết lớn như vậy tử tương thạch có thể luyện chế bao nhiêu nhanh nhẹn thuốc nước sao? Cái gì? Tử tương thạch có thể luyện chế nhanh nhẹn thuốc nước? Hai người đều trừng lớn mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt, đùa giỡn cái gì a? Bọn họ khả chưa từng nghe qua nhanh nhẹn thuốc nước Lý Cần tử tương thạch a. Kỳ thực không thôi bọn họ hay không biết, chính là thế giới này luyện kim sư đều không biết. Gia Cát Minh Nguyệt ở nhà nghiên cứu hai ngày, rốt cục phát hiện một ít phối phương thất bại dẫn cao như vậy vấn đề. Luyện chế nhanh nhẹn thuốc nước cần tài liệu giá xa xỉ. Thả thất bại dẫn cực cao, mà nhanh nhẹn thuốc nước, rất nhiều người đều thích. Nếu như có vật như vậy, ở trong chiến đấu tuyệt đối chiếm ưu thế. Ngẫm lại a, người khác chạc ngươi một đao, ngươi có thể chạc người khác hai đao, có thể không chiếm tiện nghi sao? Hơn nữa, đánh không lại lời nói, càng là chạy trốn thần khí a, nhưng là nhanh nhẹn thuốc nước, luyện chế tài liệu quý, thất bại dẫn cao, tự nhiên luyện chế nhân liền càng thiếu, sản lượng thấp, nhu cầu đại, tự nhiên giá cao, các ngươi có biết hay không? Luyện chế nhanh nhẹn thuốc nước, tăng thêm một điểm tử tương thạch bột phấn, xác suất thành công có thể đề cao 70% a. Liền cần như vậy một chút mà thôi. Mấy bình nhanh nhẹn thuốc nước, là có thể mua các ngươi nói vật phẩm trang sức. Các ngươi nói, các ngươi là không là dậm chân giận dữ. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt khó có thể đè nén nội tâm kích động loại tình cảm. Càng là giáo huấn hai người, a, là, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo đều ngơ ngác gật gật đầu. Lại đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nhanh nhẹn thuốc nước a. Thứ tốt, tuyệt đối thứ tốt, Thương Phong Thành nơi giao dịch bên trong, ngẫu nhiên mới sẽ xuất hiện như vậy một lọ nhanh nhẹn thuốc nước. Còn lập tức bị người mua đi, đã từng Vạn Sĩ Thần được đến quá một lọ có tác dụng trong thời gian hạn định có 10 giây nhanh. Nhẹn thuốc nước, sử dụng sau nhanh như điện chớp cảm giác làm cho hắn thật lâu khó có thể quên a. Ta muốn, Tiết Tử Hạo vội vàng mở miệng, ta cũng muốn. Vạn Sĩ Thần không cam lòng lạc hậu cũng vội vàng nói. Ầm ĩ đã chết, chờ luyện chế xuất ra không thể thiếu của các ngươi. Ta đi trước đem tử tương thạch bắt đến, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong nhất thả người hướng nham. Thạch đỉnh chóp đi đi, cẩn thận một chút, hai người chăm miệng một lời dặn dò. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt hướng lên trên đi thời điểm. Vèo, một tiếng thanh lệ tên vang. Một chi tên dài theo bên người nàng bay qua, ở nàng thân mình bên cạnh trên tảng đá va chạm ra một mảnh hỏa tinh. Rớt xuống, Gia Cát Minh Nguyệt liền phát hoảng, vội người nhẹ nhàng rơi xuống, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo đồng thời lưng xoay người. Cảnh giác nhìn chăm chú vào cung tiễn bắn ra phương hướng. Rất nhanh, một chi từ 7 tên đệ tử tạo thành đội ngũ xuất hiện tại mấy người trước mặt. Trong đó một gã thân hình cao lớn cánh tay cao to đệ tử lưng trường cung. Khiêu khích xem Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người. Thật hiển nhiên, vừa rồi kia nhất tên hắn bắn ra đến. Hết chương.